Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Vu Sơn Thần Nữ, 2, chương 302, Vu Sơn Thần Nữ, 2, này kẻ sĩ lại bắt đầu thảo luận, nói bóng gió châm chọc, khẩu khí cũng chua xót, quả thật nghe nói qua, năm đó Cơ Tử Sở ở Triệu Quốc vì hạt nhân, toàn dựa vào Trọng Phong nhiều mặt chuẩn bị tiếp tế. Sau này có thể thuận lợi thoát đi Triệu Quốc, cũng là Trọng Phong công lao, xem ra thương nhân chính là thương nhân. Quán hội đầu cơ trục lợi. Không sai, này Trọng Phong làm nhiều như vậy, đơn giản là vì càng nhiều hơn tiền. Thương nhân trong mắt, cũng không vượt ngoài là tiền tài. Phong hầu bài tướng, thực ấp Lạc Dương 10 vạn hộ a. Đây chính là đời đời con cháu đều hưởng dụng vô cùng tài phú. Cũng nên thỏa mãn. Lớn như vậy một cái Tần quốc, dựa vào Trọng Phong người như vậy làm tướng quốc, ta xem Sơn Đông Lục quốc lại có thể một lần nữa quật khởi. Tần quốc chỉ sợ muốn dần dần xuống dốc cũng nên là Tần quốc xuống dốc. Nhiều năm như vậy hoành hành vô kỵ, chỉ là một cái Công Tôn khởi, sẽ giết bao nhiêu nhân. Nhường Trọng Phong làm Tần quốc tướng quốc, chỉ sợ là trên trời muốn tiêu diệt vong Tần quốc chinh triệu a. Ha ha ha. Không sai, Tần quốc diệt vong sắp tới. Các vị thỉnh uống, chúng ta coi như là trước tiên chúc mừng. Uống uống uống, ngoặc kép chấm chấm, một mảnh trong tiếng cười. Trọng Quỳ chậm rãi lắc đầu. Một đám cổ hủ không biết thư sinh. Trọng Phong làm Tần quốc tướng quốc, mới là Sơn Đông Lục quốc tận thế đâu. Tiểu Quỳ, ngươi không ăn sao? Tô Cử ăn bụng tròn vo, ngẩng đầu lên. Phát hiện Trọng Quỳ cũng chưa động quá vài cái chiếc đũa. Không khỏi có chút áy náy. Trước mắt mâm đều không, là hắn đều ăn sạch, cho nên nàng không ăn sao. Ta ăn no, đi thôi, Trọng Quỳ đứng lên, ném kim tệ cấp tiểu nhị tính tiền. Mới vừa đi ra Tửu Lâu Môn, đoàn người liền vây đi lên. Chính là này xú tiểu tử, dám can đảm trộm chúng ta thiếu gia tiền, chán sống sai lệch ngươi. Trọng Quỳ vừa thấy, có chút đau đầu, cái kia bị nàng trộm tiền tai to mặt lớn chậm rãi đi ra. Thịt béo lay động, tiểu tạc, dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Hừ, bắt lại, tai to mặt lớn ra lệnh một tiếng. Vài người lập tức vây đi lên, những người đó đều là người bình thường. Đối phó bọn họ, Trọng Quỳ thậm chí đều không cần thiết thế nào ra tay. Phất phất tay. Nhường Tô Cừ mang theo ngốc mau lui về phía sau, Trọng Quỳ lạnh lùng nhìn lướt qua này tiểu lâu la, vừa mới chuẩn bị ra tay, tránh ra, ai cho phép các ngươi ở trong này chắn nói. Mặt sau một đám hạng nặng võ trang nhân bỗng nhiên đi nhanh tiến lên đây khai đạo. Này vốn là trấn nhỏ, lộ không khoan, bởi vì kia tai to mặt lớn tìm đến sự, dẫn không ít người vây xem, đem lộ chặn. Thấy những người đó, tai to mặt lớn cũng liền phát hoảng, vội vàng hạ lệnh mọi người trở về, sau đó lui qua đi qua một bên, kiêu ngạo khí diễm bỗng chốc ải đi xuống, Trọng Quỳ không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía đám kia nhân tới được phương hướng, chỉ thấy chậm rãi một đội xa mã, cũng không tính rộng mở trên đường cái đi qua, xe ngựa hai bên nhân, tất cả đều là 14, 15 tuổi tuấn nam mỹ nữ. Mặc huyết trắng xa y, vẻ mặt trang trọng, mà kia duy nhất một chiếc xe ngựa thượng cũng trang điểm trắng trong thuần khiết bạch bố. Như là, đưa tang đội ngũ, nhưng là chung quanh dân chúng cung kính thái độ, tựa hồ lại không giống ở làm tang ma. Trọng Quỳ xem người chung quanh đều bị xe ngựa hấp dẫn đi lực chú ý. Tưởng nhân cơ hội mang theo Tô Cừ chạy nhanh chạy bộ. Ai biết này ngốc tử. Nhưng lại cũng bị kia khí thế phát sợ, kéo vài lần cũng không có nhúc nhích tĩnh, cấp Trọng Quỳ muốn bắt cuồng, ngừng, đang ở buồn bực chung, trong xe ngựa bỗng nhiên nhớ tới một cái mềm nhẹ nữ tử thanh âm mơ siêu này ánh mặt trời cao chiếu. Bắt đầu có chút nóng thời tiết, bởi vì kia thanh âm, phảng phất bỗng chốc bị rót vào một cỗ thanh tuyền, ôn nhu làm người ta cơ hồ muốn bay lên đến. Hết chương.